1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, quá khứ một đêm trong lòng nước mắt. Lông mày càng vặn càng cao, nhô lên từng đạo nếp nhăn bò đầy thái dương. Đồng Hạo có lòng muốn an ủi, thế nhưng là cảm thấy loại chuyện này, hắn vẫn là không nói nhiều tốt. Lý lão nhị kiêng kỵ nhất chính là người khác can thiệp gia sự. Chỉ là nói, theo danh bạ lên nhìn, hắn trở về sau, chỉ đánh qua cái này một cái điện thoại, không có cái gì không bình thường. Lý Hòa nói, tại nước Mỹ cái kia hai tiểu tử tên gọi là gì tới? Đồng Hạo nói, Lô Chính cùng Cổ Toàn Quy, hai người phụ trách Lý Di tại nước Mỹ bảo an vấn đề. Thấy Lý Hòa trầm ngâm không nói, rồi nói tiếp, Giao tiểu thư cũng sau lưng Phó Nghiêu an bài hai người. Là hai huynh đệ, ca ca là Thái Lan ba giới quyền vương Sa Mạn, đã từng Đông Nam Á vô địch thủ, đệ đệ chính là Đoán cũng cầm qua Thái Lan hai giới quyền vương. Sau đó thì sao? Lý Hòa hững hờ mà hỏi. Đồng Hạo nói, theo ở phía sau có chút phí sức. Lô Chính cùng Cổ Toàn Quy theo trên tay bọn họ không chiếm được tiện nghi. Lý Hòa nói, cái kia còn giữ lại bọn hắn làm gì? Sắc mặt của hắn đã khó coi. Đồng Hạo nhìn hoảng sợ, hiện tại mới hiểu được đế vương vô tình câu nói này hàm nghĩa chân chính. Vốn định thay Lô Chính cùng Cổ Toàn Quy tranh luận vài câu, giờ phút này cũng chỉ có thể coi như thôi. Do dự hai lần, nói tiếp, ta sẽ tăng thêm nhân thủ. An bài Bành vừa qua khỏi đi, hắn đối đầu Sa Mạn mặc dù không có thắng nắm chắc, thế nhưng là sẽ không thua. Đỉnh lấy chọc giận Lý Hòa nguy hiểm, vẫn là đem Cổ Toàn Quy cùng Lô Chính hai người lưu lại. Lý Hòa nói cho bọn hắn, không cần cho ta xuất sai lầm. Hắn căn bản không quan tâm Bành vừa là ai. Đồng Hạo nói, Lý tiên sinh ngươi yên tâm, việc này ta sẽ an bài thỏa đáng. Lý Hòa hỏi, theo ngươi nhìn là tình huống như thế nào? Đồng Hạo ngẩn ra một chút, nghĩ không ra Lý Hòa sẽ hỏi ngay thẳng như vậy. Loại chuyện này hắn đã sớm nghĩ kỹ không phát biểu ý kiến. Nhưng là Lý Hòa đã hỏi, liền không dung hắn né tránh, nhắm mắt nói, ta cảm thấy hai người khả năng chỉ là lẫn nhau có hảo cảm. Theo Lô Chính nói hai người một tháng mới nhiều lắm là gặp một lần. Năm nay cũng mới qua năm lần. Có lẽ là chúng ta lo lắng nhiều. Mặt ngoài nhìn kỳ thật chính là bình thường bằng hữu kết giao. Lý Hòa đem chưa thiêu đốt xong xì gà hung hăng dẫm tại đất tuyết bên trong. Híp mắt lại nói cho bọn hắn, nghiêm túc điểm, xảy ra sai sót là hậu quả gì không cần ta nhiều lời a. Gió Tây Bắc như cũ tại hô hô vang, tuyết như cũ tại phiêu. Đồng Hạo cái chán lại không biết chưa phát giác thấm suốt mồ hôi hột tử. Hắn ổn định tâm thần nói, Lý tiên sinh, ta cam đoan sẽ không đảm nhiệm hà sai lầm. Hắn hiện tại đã không làm Lý Hòa bảo tiêu, gia lập nghiệp, xuất thân giàu có, nhưng là hắn cảm thấy vì an tâm, hắn vẫn là cần thiết tự mình chạy nước Mỹ. Hắn thực tế không yên lòng. Lý Hòa giao phó xong, chui vào trong xe. Xe hành xử tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Chỉ chốc lát sau, bị từng mảnh bông tuyết che kín, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Phó binh ra ngục ngày này, tuyết rơi càng lớn, gió Tây Bắc càng thêm hung mãnh. Phó gia lão thái thái không nguyện ý trốn ở ấm áp dễ chịu trong xe, nhất định phải đứng tại ngục giam cổng tận mắt nhi tử ra. Nàng đối đứng tại sau lưng Phó Hà nói, đệ đệ ngươi sắp xếp xong xuôi, ta nhắm mắt cũng cam tâm tình nguyện. Từng mảnh bông tuyết rót vào cổ của nàng. Phó Hà nhìn không đành, đem trên cổ mình khăn quàng cổ giật xuống đến cưỡng ép vây ở lão thái thái trên cổ. Cười nói, mùa xuân tiết, nói hết chút điểm xấu. Chỉ cần hắn không chịu thua kém, thời gian khẳng định là càng ngày càng tốt. Lão thái thái nói, vậy như thế nào cũng là đệ đệ ngươi, ngươi đừng nhẫn tâm như vậy. Phó Hà vừa muốn nói chuyện, lại bị nàng lão tử chen lời. Phó lão đầu nói, ngươi tiếp tục nuông chiều, sau đó lại đi đường xưa. Hảo hảo một đứa bé, toàn để ngươi làm hỏng. Ngươi không dạy hắn làm người, xã hội muốn cho hắn giáo huấn, pháp luật muốn trừng phạt hắn. Lão thái thái nói, giao bảo nhận, ngươi có mặt nói ta. Phó Hà nói, thật dễ nói chuyện, lăn tăn cái gì đỡ. Hôm nay hắn ra, mọi người thật vui vẻ không tốt nha. Vừa dứt lời, ngục giam cửa chính kéo kẹt vang. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Hết sức chăm chú nhìn xem từ từ mở ra cửa sắt lớn. Một cỗ xe từ bên trong lái ra tới. Bọn hắn lại nghiêng đầu qua, gửi hy vọng ở sau xe còn có người xuất hiện. Tại các nàng thất vọng ánh mắt bên trong, cửa sắt lần nữa chậm rãi khép lại. Lão thái thái nóng nảy nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Phó Hà nhìn một chút đồng hồ nói, sẽ không, hôm qua đều xác nhận tốt. Ngươi đừng mù suy nghĩ, một hồi khẳng định ra, hiện tại mới 9 giờ. Ngươi đừng mù sốt ruột a. Phó Nghiêu một mực đứng bình tĩnh ở phía sau, hai cánh tay khóa tại trong tay áo, xách lấy bả vai nói, bà ngoại, không có chuyện gì, chúng ta an an ổn ổn chờ lấy. Soạt một thanh âm vang lên, một cái cửa hông đột nhiên mở ra, các nàng dần dần có thể thấy rõ đứng ở cửa người kia toàn cảnh. Lão thái thái híp mắt lại, vội vàng hướng phía trước chạy một bước, ôm người kia khóc lớn nói, con của ta a, nước mắt không cầm được rơi xuống. Phó binh bị lão nương ôm thật chặt, thả tay xuống bên trong cũ nát túi vải buồm, vỗ vỗ lão nương lưng, sau đó nói, đi thôi, trở về đi, địa phương quỷ quái này cả một đời đều không cần trở lại. Phó Hà vui mừng nói, nghĩ như vậy là được rồi. Lên xe, chúng ta về nhà. Phó binh nhìn một chút Phó Hà, lại nhìn nàng một cái sau lưng Phó Nghiêu, thản nhiên nói, các ngươi cũng tới. Phó Hà gật gật đầu, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Phó Nghiêu đi ra phía trước nhặt lên cứu cứu túi vải buồm, sau đó chạy đến trước xe mở cửa xe, để cứu cứu cùng mỗ mỗ lên xe trước. Phó binh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một đường không ngừng nhìn qua ngoài cửa sổ, không rên một tiếng, tới gần cửa nhà thời điểm mới nói, biến hóa thật to lớn, kém chút không nhận ra được. Phó Hà nói, biến hóa là lớn, ta trở về cũng thiếu chút không dám nhận, ngươi vừa ra không cần vội vã làm việc, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh. Xe dừng lại, phó binh trầm mặc mở cửa xe xuống xe. Chúng ta dọn nhà, nhà hắn trước kia ở là phá dỡ an trí cư xá. Nơi này lại là hai mươi mấy tầng cao lầu. Lão thái thái nói, lúc trước ngươi xảy ra chuyện, trong nhà không có tiền, không liền đem phòng ở bán nha, lại lần nữa mướn phòng. Phó binh nói, các ngươi cũng không nói, nghĩ lại, chưa hẳn không phải tốt. Tối thiểu không cần nghênh đón hàng xóm cũ nhóm ánh mắt kỳ gì. Phó lão đầu nói, đây còn không phải là vì để cho ngươi có thể an tâm ở bên trong cải tạo. Phòng ở cùng tiền đều là vật ngoài thân, trọng yếu nhất ngươi bình an, ngươi một nhà cùng một chỗ, đây mới là trọng yếu nhất. Phó binh cười lạnh nói, đáng tiếc có ít người không phải nghĩ như vậy, đem tiền nhìn quá nặng. Phó Hà biết lời này là tại ám chỉ nàng, nhưng là nghĩ đến đệ đệ là ngày đầu tiên ra ngục, cũng không có phản bác. Phó gia mướn phòng ở rất nhỏ, không đủ 60 bình. Phó binh đi vào về sau, nhìn chung quanh một chút, sau đó ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Phó gia lão thái thái bưng tới một chậu nước, cười híp mắt nói, trái bưởi nước rửa đem mặt lại ngâm cái chân. Đợi lát nữa lại đi tắm rửa, đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Chuyện kia không hay,